Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thiết tê nội giáp. Thứ 38 kiện vật đấu giá, từ phù văn sư chế tạo phù văn đèn, giá khởi điểm 5 cái kim tệ. Thứ 39 kiện vật đấu giá, phấn hồng chi tâm, từ phùng man châu báu đại sư chế tạo dây chuyền đồ trang sức. Phía trên khảm nạm có một viên đại phấn kim cương, 7 viên tinh bột chui, giá khởi điểm 7 cái kim tệ. Đằng sau mấy món vật đấu giá, một kiện so một kiện giá cả cuối cùng cao. Lầu 1 ra giá thanh âm biến ít, lầu 2 ra giá thanh âm lại là trở nên nhiều hơn. Thứ 50 kiện vật đấu giá, bị một cái hai chân thon dài nữ tử dùng khay bưng lên bàn đấu giá. Grush chú ý tới, tại này cái khay bên trong là một kiện sau lưng thức nội giáp. Nội giáp chất liệu hẳn là thuộc gia chế, nhan sắc hiện lên đen nhánh chi sắc, bất quá cùng bình thường đen khác biệt, đen bên trong ngược lại phản xạ sáng ngời. Thứ 50 kiện vật đấu giá, cũng là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá. Từ Roland luyện khí đại sư luyện chế thiết tê nội giáp. Đấu giá sư Annie mỉm cười nói, thiết tê nội giáp không phải là thiết giáp tê da lông chế thành nội giáp. Nghe được đấu giá sư Annie giới thiệu, Rick trong lòng suy đoán nói, thiết giáp tê lấy phòng ngự cường hãn, lấy xương một loại hung cấp huyết thú. Rick tại trên một quyển sách thấy qua liên quan tới loại này huyết thú giới thiệu. Loại này huyết thú lực lượng cường hãn, đồng thời càng là có một thân đao thương bất nhập, sắt lá. Trưởng thành thiết giáp tê, cho dù là hung cấp huyết chiến sĩ vận dụng huyết thú năng lực, cũng rất khó có thể tại nó trên người chúng lưu lại quá lớn thương thế. Tại tất cả hung cấp huyết thú bên trong, dù không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là khó giết nhất chết. Cho dù là cuồng huyết chiến sĩ, như muốn chém giết, cũng muốn bỏ phí tốt một phen công phu. Liền tại Gray nghĩ đến những này thời điểm, đấu giá sư Annie đã tại giới thiệu, mọi người đều biết, thiết giáp tê lấy phòng ngự cường hãn lấy xương, mà cái này thiết tê nội giáp, liền lấy thiết giáp tê trên người phòng ngự cường hãn nhất da lông. Đi qua đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành, nó chẳng những kế thừa thiết giáp tê cường hãn phòng ngự đặc điểm, càng là ở đây cơ sở thượng trên phạm vi lớn tăng cường phòng ngự cường hãn hơn. Bản phòng đấu giá đã từng khảo nghiệm qua, cho dù là hung cấp chiến sĩ vận dụng huyết thú năng lực, cũng khó có thể tổn thương mảy may, tuyệt đối là thời khắc mấu chốt cực giai thủ đoạn bảo mệnh. Giá khởi điểm 500 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 kim tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 500 kim tệ giá cao, làm phòng đấu giá lầu 1 hoàn toàn tuyệt âm thanh. Xuất hiện tại lầu 1, đều là một chút không có tước vị tiểu gia tộc, có lẽ là thông qua kinh thương mới phát đứng lên gia tộc. Có lẽ là gia tộc suy bại bị tước đoạt tước vị gia tộc. Tóm lại, những gia tộc này toàn cả gia tộc sở có thân gia cộng lại, cũng chưa chắc có thể góp đủ 500 kim tệ. Hơn nữa 500 kim tệ còn vẻn vẹn là giá khởi điểm. Bình thường mà nói, cuối cùng giá sau cùng đều sẽ là giá khởi điểm mấy lần. Cho nên, cuối cùng này một kiện vật đấu giá chú định không có duyên với bọn họ. Lầu 1 tuyệt âm thanh, lầu 2 lại là náo nhiệt. Cư nhiên là thiết tê nội giáp. Xem ra lần hội đấu giá này là đến đúng rồi. Thiết tê nội giáp, đồ tốt. Lần trước món kia thiết tê nội giáp bị Oliver gia tộc vỗ tới. Lần này cái này, nói cái gì cũng muốn chụp tới tay. Vẫn muốn một kiện nội giáp phòng thân. Lần này cuối cùng gặp. Lầu 2 các trong bao gian, đầu tiên là vang lên một trận tiếng vui mừng, tiếp tục liền liên tiếp không ngừng đấu giá âm thanh. 600 kim tệ, 700 kim tệ, 800 kim tệ, 2000 kim tệ. Giá cả rất nhanh liền lên tới 2000 kim tệ. hơn nữa như cũ còn có không ít phòng tại đấu giá. Trong đó liền có Gray bọn họ chỗ bao xương, 2.100 kim tệ, 2.200 kim tệ, 3.000 kim tệ, làm giá cả tăng tới 3.000 kim tệ sau. Dậy sóng rốt cục thối lui, một chút quý tộc bắt đầu lần lượt từ bỏ. 3.000 kim tệ đã đủ để cho đồng dạng nam tước gia tộc quay vòng vốn xảy ra vấn đề. Thiết tê nội giáp tuy tốt, nhưng cũng không thể bởi vậy liền làm gia tộc tài chính xuất hiện thiếu. 3.100 kim tệ, 3.200 kim tệ, 4.000 kim tệ, làm giá cả dâng lên đến 4.000 kim tệ thời điểm. Còn tại tham dự cạnh tranh phòng liền chỉ còn 3 cái. Bên trong một cái phòng là Gray bọn họ chỗ phòng, khác một cái gian phòng là Oliver tử tước chỗ phòng. Mà này cái cuối cùng phòng bên trong người, nghe thanh âm, Gray phán đoán hẳn là trước đó gặp qua một lần lóc tử tước. 4.100 kim tệ, 4.200 kim tệ, 4.300 kim tệ, đã hai vị như thế tình thế bắt buộc, ta đây liền làm cùng hai vị, làm cạnh tranh giá cả đạt tới 4.300 kim tệ thời điểm. Lóc tử tước thối lui ra khỏi cạnh tranh. Thanh âm hắn theo phòng bên trong lộ ra, rất có phong độ thân sĩ, không hiểu rõ người, chỉ sợ thật muốn bị hắn phong độ chiết phục. Bất quá, vô luận là Fergus tử tước vẫn là Oliver tử tước, hiển nhiên đều đối vị này lóc tử tước cực kỳ thấu hiểu. Hai người bất vi sở động, một bên cạnh tranh, một bên ngôn ngữ giao phong. 4.400 kim tệ. Oliver tử tước, lần trước ngươi không phải đã đấu giá được một kiện thiết tê nội giáp. Làm sao, còn nghĩ lại chụp một kiện? Fergus tử tước lên tiếng nói. 4.500 kim tệ. Đồ tốt tự nhiên là sẽ không ngại nhiều. Cho dù ta không dùng đến, cũng có thể đưa tặng cho con cái. Oliver tử tước cười lạnh. 4.600 kim tệ. Olivia gia tộc gần nhất chi tiêu to lớn như thế. Lãnh địa bên trong tài chính không có vấn đề chứ. Fergus tử tước thanh âm bên trong mang theo châm chọc. 4.700 kim tệ. Không nhọc lo lắng. Oliver gia tộc nội tình, không phải gia tộc khác có thể tưởng tượng. Oliver tử tước hừ lạnh. Thật sao? Ta đầy yên tâm. Như vậy, 5.000 kim tệ. Thấu cái số nguyên. Nếu như Oliver tử tước còn muốn tăng giá lời nói, ta liền làm cho ngươi. Fergus tử tước lạnh cười nói, mà nghe xong hắn đấu giá. Oliver tử tước trong bao gian, lại là cũng không có ngay lập tức truyền ra cạnh tranh thanh âm. Lão gia, quên đi thôi, Fergus tử tước khả năng thật dự định từ bỏ. Nếu như tiếp tục tham dự cạnh tranh, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể đem chụp được tới. Một vị người mặc đen dài váy, có mái tóc dài màu nâu trung niên mỹ phụ, lông mày nhíu chặt nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, phụ thân, người đã có một kiện thiết tê nội giáp, đang quay cái tiếp theo cũng không đáng. Một người mặc lễ phục, tuổi tác 20 tuổi hơn mái tóc dù người trẻ tuổi cũng là nhỏ giọng mở miệng nói. Oliver tử tước vẫy vẫy tay, đánh gãy lời của hai người, mở miệng nói, Fergus tử tước nghĩ như vậy muốn, ta tự nhiên không thể đoạt ngươi sở yêu, ta liền không tham dự đấu giá. Hắn cũng không nắm chắc được Fergus tử tước lời này thật giả. Bất quá chính như trung niên mỹ phụ hai người nói, tiêu tốn vượt qua 5.000 kim tệ cạnh tranh cái tiếp theo đã có thiết tê nội giáp. Cũng không đáng, dù là Oliver gia tộc cầm được ra số tiền kia. Cái kia ngược lại là đa tạ. Nguyên bản ta là chuẩn bị 7.000 kim tệ chụp được. Oliver tử tước ngược lại là vì ta bớt đi 2.000 kim tệ. Fergus tử tước cười lạnh nói. Hừ, Oliver tử tước hừ lạnh. Hơi có một ít hối hận không có tiếp tục cạnh tranh. Bất quá, lời đã thả ra. Tự nhiên không có khả năng thu hồi. Olivia thể diện gia tộc không cho phép hắn làm ra loại này lật lọng chuyện. Kết thúc đấu giá, Gray bọn người ở tại phòng bên trong chờ khoảng trong chốc lát. Không lâu sau đó, liền có người gõ cửa đi đến. Đây là bốn nữ tử, trong đó đằng sau ba nữ tử dáng người cao gầy, mặc thống nhất váy dài, là phòng đấu giá trước đó phụ trách bưng lên vật đấu giá nữ tử. Lúc này trong tay các nàng đều bưng khay, một cái khay bên trong có hai cái khảm nạm có kim cương vàng vòng tay. Một cái khay bên trong có một bộ xuất từ hơn trăm năm trước một vị họa sĩ đại sư bức tranh. Một cái khay bên trong có nhiều một kiện màu đen nội giáp. Đây chính là Fergus từ tước đấu giá mua đến vật đấu giá. Mà vì thủ nữ tử, người mặc thấp ngực váy đỏ, trước ngực no đủ trắng nõn, chính là đấu giá sư Annie, tử tước đại nhân, đã đem người vật đấu giá đưa tới. Tổng cộng 5.430 kim tệ, thay người giảm miễn 30 kim tệ. Tổng cộng 5.400 kim tệ. Nàng ngọt ngào cười nói. Đa tạ. Fergus tử tước gật đầu. Sau đó theo lễ quần phía bên phải bên hông. Lấy kế tiếp có thêu tơ vàng hoa văn thuộc da túi. Đem mở ra. Lấy ra một đống nhan sắc hiện lên màu tím đen. Hình dạng lớn nhỏ cùng ngũ giác tiền xu không sai biệt lắm tiền xu. Đây là ma lực tệ. Nhìn thấy những này màu tím đen tiền xu, Gray liền không khỏi nhãn tình sáng lên. Ma lực tệ, từ ma lực thủy tinh rèn luyện mà thành tiền xu, một viên liền tương đương với 100 kim tệ, đại biểu giá trị có thể nói cực cao, cơ hồ 9 thành 9 bình dân cả đời ở trong cũng không gặp được một lần. Bởi vì điều này đại biểu đã là bọn họ mấy đời cũng sáng tạo không tạo được tài phú. Hơn nữa, loại này ma lực tệ chẳng những đại biểu giá trị cực cao, bản thân giá trị cũng là cực cao. Ma lực thủy tinh bên trong có một loại khổng lồ lại đặc thù ma lực, có thể điều khiển phù văn vật phẩm. Tất cả phù văn vật phẩm điều khiển đều cần loại này ma lực thủy tinh. Fergus gia tộc phù văn đèn liền từ loại này ma lực thủy tinh điều khiển. Fergus tử tước đếm ra 54 mai ma lực tệ hoàn thành giao tiếp. Sau đó Gray đám người thừa ngồi xe ngựa rời đi đấu giá hội trở về lãnh địa. Thẳng đến màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, mới đến Fergus pháo đài. Một ngày xuất hành, Gray cũng không có đạt được có thể thấy được thu hoạch. Bất quá hắn thu hoạch lại là cực lớn, một ngày này bên trong. Hắn nhìn thấy đồ vật vượt qua này mấy tháng nhìn thấy đồ vật tổng cộng. Có xinh đẹp cá văn, quả thực tựa như hàng mỹ nghệ thiên luyện vũ khí, từ dược sư phối chế. Hiệu quả chuyện tốt liền kiếp trước mũi nhọn chế dược khoa học kỹ thuật đều đạt không thể dược cao. Cần ma lực thủy tinh mới có thể điều khiển, chủng loại cực kỳ phong phú phù văn vật phẩm, đừng bảo là chống đạn. Liên phòng đạn pháo chỉ sợ đều không có vấn đề thiết tê nhuyễn giáp. Thế giới này văn minh trình độ cũng không lạc hậu. Chẳng bằng nói, rất nhiều phương diện, còn muốn vượt qua kiếp trước. Bất quá, bọn họ phát triển phương hướng cùng văn minh khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Thật muốn dùng một cái từ đến hình dung, hẳn là có thể dùng cao ma văn minh để hình dung. Đồng thời, hắn đối với thế giới này xâm nghiêm đẳng cấp cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Thế giới này quý tộc giai tầng, có quyền lợi so trước đó thế quyền thế nhân vật càng thêm lớn. Chẳng những trong tay nắm giữ đại lượng vật chất tài nguyên, càng là ở mọi phương diện đều được hưởng ưu đãi, là chân chính tập quyền lực cùng tài nguyên là một thể giai tầng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.